Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt báo, chương 758. Lão thành nổi, ân, Ninh Hoan tâm nhưng thật ra không giấu giếm Vương Khải Siêu. Nàng nhàn nhạt mở miệng, cái kia hồ nước có vấn đề, còn có, đồng giao giáo đường vấn đề rất lớn. Về sau hẳn là tăng mạnh quản lý, tốt nhất là đem giáo đường vây lên, đừng cho những cái đó mãn đầu óc thám hiểm tinh thần người trẻ tuổi tùy tiện lại đi vào, nơi đó chính là ở hơi thở kinh người huyết tộc. Ai biết hắn ngày nào đó tâm tình không hảo có thể hay không đột nhiên đại khai sát giới a. Hảo, ta đã biết, nghe được Ninh Hoan tâm nói. Vương Khải Siêu gật gật đầu. Còn có, Ninh Hoan tâm lúc này lại lần nữa nhìn Vương Khải Siêu liếc mắt một cái. Vương Thúc, hiện tại Thẩm Lăng Duyệt cùng Dương Phong án tử đều ở ngươi trên tay. Có thể cung án điều tra. Ngươi chừng nào thì đi Thẩm gia thăm viếng? Có thể mang ta đi sao? Ngươi muốn đi Thẩm gia sao? Vương Khải Siêu nhìn Ninh Hoan tâm liếc mắt một cái. Thẩm gia hẳn là không có gì manh mối mới là. Kỳ thật ta chính là muốn đi xem Thẩm lão bản cùng Thẩm thái thái. Còn có, ta muốn đi xem Trương Nguyên Kiến gia. Tư liệu nói Trương Nguyên Kiến cùng Thẩm Lăng Duyệt là hàng xóm láng giềng. Hai nhà người trụ rất gần. Nguyên lai ngươi là vì Trương Nguyên Kiến. Ta hiện tại liền có thời gian. Ta mang ngươi đi. Ta thuận tiện phân phó người lại đem Trương Nguyên Kiến bọn họ mấy cái lưu hai cái giờ. Như vậy, chúng ta liền có càng nhiều thời gian đi tìm hiểu tình huống. Hảo, Vương Khải Siêu quả nhiên là suy nghĩ chu toàn. Vương Thúc ngươi chờ ta hạ, ta đi đổi bộ quần áo a. Ninh Hoan tâm còn ăn mặc cảnh phục đâu, ở chỗ này xuyên xuyên liền tính, đi ra ngoài nàng không thể xuyên. Tuy rằng nàng là án treo ba chỗ người, xuyên này bộ quần áo cũng không tật xấu, nhưng là Thẩm lão bản người một nhà là nhận thức nàng. Thẩm gia ở tại Yến Kinh, lão thành nội thành Tây. Vương Khải Siêu đối này phiến rất quen thuộc. Hắn lái xe, Ninh Hoan tâm ân vị ở trên xe. Tới rồi Thẩm gia trụ cái kia phố. Vương Khải Siêu vòng vài vòng, tìm cái dừng xe vị đem chính mình xe đình hảo. Này lão thành nội a, hộ gia đình càng nhiều, đường phố còn hẹp. Muốn tìm cái dừng xe vị thật là lao lực. Vương Khải Siêu một bên thì thầm, một bên đem xe tắt hỏa. Nguyên lai Vương Thúc ngươi đường đường hình cảnh đội đội trưởng, còn sợ hãi giao cảnh thay hóa đơn phạt à? Ninh Hoan tâm ở một bên cười trộm lên. Ngươi khai này xe hẳn là trong cục đi. Bảng số xe ở giao cảnh đội bên kia hẳn là đều treo hào mới đúng đi. Tiểu nha đầu hiểu được kịch bản còn không ít. Vương Khải Siêu nhìn Ninh Hoan tâm liếc mắt một cái, tuy rằng này đặc thù thân phận có ưu đãi, ra nhiệm vụ thời điểm cũng có thể miễn hóa đơn phạt, nhưng là có thể không cho người khác thêm phiền toái. Ta liền tận lực tuân kỷ thủ pháp, như vậy cùng người phương tiện chính mình phương tiện ân. Một bên Ninh Hoan tâm gật gật đầu. Vương Khải Siêu thật là nguyên tắc tính rất mạnh người. Như bây giờ người thật sự không nhiều lắm mà. Ni, đi thôi nha đầu, ta mang người đi Thẩm gia. Vương Khải Siêu ở phía trước dẫn đường. Này phiến lão thành nội là một mảnh ngõ nhỏ, bốn phương thông suốt. Đứng ở đầu hẻm, Ninh Hoan tâm đột nhiên ngây ra một lúc. Nàng đã tới nơi này, làm sao vậy nha đầu? Vương Khải Siêu nhìn đến Ninh Hoan tâm đột nhiên dừng bước chân, không khỏi quay đầu hỏi nàng một câu. A, không có gì, ta bỗng nhiên nhớ tới có một cái bằng hữu cũng ở tại này phụ cận. Ninh Hoan tâm đối Yến Kinh này đó lão thành nội không có gì khái niệm, Nhưng là vừa mới đi đến cái này đầu hẻm thời điểm, nàng đột nhiên liền nghĩ tới, nàng vừa đến Yến Kinh thời điểm, Tạ Ngọc Điệp lái xe mang theo nàng đã tới nơi này. Nơi này chính là Mặc Kỳ Nam gia, Mặc gia liền ở tại khu vực này. Đương nhiên, cụ thể là cái nào ngõ nhỏ, Ninh Hoan Tâm chỉ ghé qua một lần, có điểm nhớ không được. Ngươi còn có bằng hữu ở chỗ này? Nơi này nhưng thực không tồi. Vương Khải Siêu nói nhỏ một tiếng, tiếp tục về phía trước đi. Hết chương.